Đường, nữ đế trong lòng phấn chấn, nhưng như cũ lạnh nhạt mở miệng. Bệ hạ, thần đi thử một chút. Hoát đại tướng quân cái thứ nhất nhảy ra ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.